Hứa Tiểu Thư vẫn bình an ở trong phòng như trước. Hắn nói chắc chắn mà tự nhiên như vậy. Thân Tử Duệ sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, tâm tình mới buông lỏng chút mà rời đi. Còn nhiều chuyện chờ hắn làm lắm. Tình hình bệnh của ba, Thân Tử Kiều đang thâu tóm tề thị. Ân Tịch nghe được tiếng bước chân của hắn dần dần xa, thân thể cô cũng nhanh chóng cứng đờ, trượt xuống cạnh cửa, gắt gao cắn môi, không cho phép bản thân tràn ra âm thanh. Không đến một lúc, tay của cô bắt đầu run, nước mắt không tự chủ được mà chảy ra ngoài. Thế nhưng cô biết, nước mắt này không phải là do nước mắt cô khóc mà chảy ra. Cô gấp gáp bấm vào da thịt của mình. Cô khó chịu. Cô muốn vô cùng khao khát có một thứ gì đó bơm vào thân thể mình, tiêu trừ đi đau đớn trong người. Cô gắng sức muốn trút bỏ hết đau đớn trong người. Cô đem hết những thứ gì có thể chạm được từng cái quăng trên mặt đất, dùng sức mà xé. Thế nhưng cô vẫn khó chịu. Từng lỗ chân lông của cô giống như bị châm chích, đau, ngứa, tê, dại như có nhiều tay làm. Trong lúc cô đang phát tiết, cửa bị mở ra, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cô, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một cổ tà ác. A Lực đi vào phòng, đem cửa khóa trái lại, lấy từ phía sau mình ra một ống tim, chậm rãi hướng về phía Ân Tịch đi đến. Quý thính giả thân mến, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở tập 52 tại truyện audio Lê Duyên Chuyên Lê. Lê Duyên xin cảm ơn. Chào tạm biệt.